Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạ, nhưng không phải người nhà họ Lệ không muốn nhìn thấy chị hay sao? Đường Nguyễn Khiết Đan lập tức đi theo đến cửa phòng thay quần sao? Cẩn thận hỏi cô, bây giờ chị đi đến đó. Không hay đi, nhất là ở loại thời gian này tham dự tang lễ. Chắc mọi người nhất định sẽ càng hận Kiều Phương Hạ hơn. Kiều Phương Hạ lẳng lặng ngồi trên ghế trong phòng thay đồ. Siết chặt cái áo sơ mi và váy màu đen trong tay. Không lên tiếng, Lệ Quốc Chiến đối với Kiều Phương Hạ cũng không có cực kỳ tốt. Nhưng với tư cách là một người ba dưỡng, ông ta đủ tư cách mà lại hoàn mỹ. Ít nhất lúc ở các loại nơi đưa cô đi tham gia, đều sẽ tự hào giới thiệu với bạn bè. Đúng, đây là con gái nhỏ của tôi. Con bé gọi tôi là ba ba. Có phải là rất đáng yêu không? Kiều Phương Hạ bị chứng tự bế cùng với một chút chướng ngại ngôn ngữ. Nói những lời không thường hay nói sẽ ngọng. Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình gặp Lệ Quốc Chiến là khung cảnh như thế nào? Bởi vì dáng vẻ của Lệ Quốc Chiến cao lớn mãnh, nhìn có vẻ rất hung dữ. Anh Phương Diệp bảo cô gọi là bác, cô căng thẳng quá gọi là ba ba. Lúc đó Lệ Quốc Chiến cười ngay lập tức, giơ tay ra ôm cô vào lòng, nói, ba ba thì ba ba đi. Rất đặc biệt, nhìn thấy Lệ Quốc Chiến, Kiều Phương Hạ mới biết, người đàn ông có vẻ hung dữ, lúc cười cũng có thể rất dịu dàng. Lệ Đình Tuấn có chút giống ông ta, lúc không cười nhìn có vẻ rất dọa người, lúc cười, trong mắt giống như chứa cả một ngân hà rực rỡ. Năm cô bị bệnh, Lệ Quốc Chiến chưa từng không kiên nhẫn và chán ghét cô. Ông ta tìm rất nhiều bác sĩ chữa bệnh cho cô, cho đến tận khi cô khỏi hẳn bệnh, Lệ Quốc Chiến ở trước mặt cô chưa từng lớn tiếng. Người thích màu sắc lạnh như thế, đặc biệt vì cô, bố trí gian phòng của cô thành gian phòng công chúa màu hồng mềm mại không hề ăn khớp với cả căn nhà nhà họ Lê. Bởi vì biết lúc cô trở về nhà họ Kiều, bởi vì một con búp bê bản giới hạn mà đẩy Kiều Diệp Ngọc xuống lầu, bị Kiều Đông Phương nghiêm khắc trừng phạt, ông ta không hề chất vấn cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là từ lúc đó về sau, trong căn phòng của cô, đặt đầy các loại búp bê bản giới hạn. Lệ Đình Tuấn thì đứng đầu toàn trường. Lệ Quốc Chiến luôn mang vẻ mặt nghiêm khắc yêu cầu Lệ Đình Tuấn làm càng tốt hơn. Cô thì đứng thứ hai toàn trường. Lệ Quốc Chiến lại kiên nhẫn dỗ cô, bảo cô không cần nản lòng, không cần buồn. Kiều Phương Hạ chưa từng nhìn được tình yêu của ba trên người Kiều Đông Phương. Nhưng Lệ Quốc Chiến lại cho cô rất nhiều cách trương.